Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 516, Đế Tiên Kiếp. Cuối cùng chiến. Bổ thiếu chương. Chúng sinh là vui vui mừng. Cứ việc không phải bọn hắn tại thành tiên, nhưng là cũng có được thu hoạch. Cơ Hoàn Vũ giống như là một cái hồng trần khổ hải bên trên một tòa hải đăng, là mê mang lái thuyền người chiếu sáng phương hướng. Chỉ là, thân là người trong cuộc, Cơ Hoàn Vũ cũng không biết. Giờ phút này hắn tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ tới cực điểm, lấy ứng đối muốn xuất hiện biến hóa. Cửu thế mà chứng hồng trần tiên, đặt chân tại tiên đạo lĩnh vực, hắn không thể nghi ngờ là cường đại. Tất cả tiềm năng đều mở ra. Đến một bước này, hắn có thể nói không còn là có tiềm lực thành tiên nhân kiệt, mà là chân chính tiên đạo cường giả. Quãng đường còn lại, cần bản thân đi tham gia, đi ngộ. Trên lý luận trong thời gian ngắn rất khó lại thực hiện thuế biến, bước vào tiên vương lĩnh vực. Nhưng là hắn có đầy đủ tự tin, nghịch hành trảm vương. Bởi vì cái kia đời thứ 8 sinh mệnh bản nguyên thuế biến ẩn chứa loại kia siêu phen chất đã trải qua triệt để mở ra, có thể từ vô tận hỗn độn thời không bên trong hấp thu đạo chi vĩ lực, để tự thân tố chất tăng vọt, chiến lực thực hiện chất biến. Cùng đế tôn giai tự bí khác biệt, đó là đơn thuần lượng điệp ra, còn có thời gian hạn chế. Thật sự đối đầu tiên vương sẽ rất bất lực, mà dưới mắt Cơ Hoàn Vũ, lại là có thể như thập hung một dạng. Một khi quát tháo, vượt qua cảnh giới cái hào rộng, công phạt tiên vương, sinh tử cùng thành đạo. Tận ngày hôm đó, Cơ Hoàn Vũ thét dài, một trận trước nay chưa có tình thế hỗn loạn, ngay tại hôm nay mở ra. Ầm ầm, gai mắt kiếp quang hiện lên, để cửu thiên thập địa cùng chấn động, chúng sinh linh hồn phát run. Đây là một cỗ không thể thừa nhận uy áp. Thiên kiếp, đây là Cơ Hoàn Vũ thành đế chi kiếp, cũng là hắn thành tiên chi kiếp. Thời đại này, lúc đầu đã không có tiên kiếp số, nhưng là bây giờ nhưng bởi vì đế kiếp mà xuất hiện. Nhị kiếp tương hợp, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần giờ khắc này. Nhưng phàm là tu sĩ mạnh mẽ, ai cũng hãi hùng khiếp vía, ngửa đầu nhìn lên trời. Hỗn độn lôi quang, tiên đạo thiểm điện, từng tia từng sợi dư ba đều có thể phá diệt một phương tinh vực. Mà ở chỗ này, có rất rất nhiều, đâu chỉ trăm ngàn điểm báo ức số lượng đạo đình tịnh thổ ở tại tinh không. Hết thảy chung quanh đều bị mẫn diệt trở thành hư vô. Tại cái kia diệt thế lôi kiếp hạ không có cái gì không bị đánh xuyên. Sau đó hủy diệt bên trong lại có mở ra cảnh. Hỗn độn bành trướng, diễn hóa một phương lôi đình thế giới. Vô cùng vô tận tiên linh thần thú xuất hiện. Còn có chí cường đế giả chúa tể càn khôn chìm nổi. Bọn hắn liên thủ mà động, như là mấy chục vị đại đế tại liên thủ công phạt. Loại kia đạo tác, loại kia thần năng, cửu thiên thập địa đều vì vậy mà rung chuyển. Sát phạt chi quang như là khả kích mặc cổ kim tương lai. Vùng thế giới này đều muốn nổ tung, căn bản chịu không được. Chúng sinh ai cũng vì thế mà lo lắng. Thật là đáng sợ. Đây là bởi vì thành tiên mà gặp phải kiếp phạt sao? Nhất định chính là khó giải tử cục. Nhưng mà Cơ Hoàn Vũ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ánh mắt thâm thúy, chỉ thường thôi. Làm vô tận sát phạt lực đánh tới trong nháy mắt, hắn không có quá nhiều động tác, chỉ có thể nội vô số thần tàng đang chấn động, vô cùng ký hiệu sáng lên, một đạo lại một đạo môn hộ tại mở ra. Đây là nhân thể tiềm năng tại cực điểm phóng thích, nương theo lấy kinh thế đạo minh âm thanh, tựa như thời không khởi nguyên chỗ đạo tổ đang giảng đạo. Mặc dù không ai có thể nghe hiểu, nhưng là có thể cảm nhận được một cỗ kinh dị chư thiên vạn giới hùng vĩ khí cơ. Ầm ầm, trong một chớp mắt, vô tận tiên quang bành trướng, tinh hải đều đang run rẩy, mảnh thế giới này toàn bộ sinh linh đều chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một vòng không gì sánh kịp đại nhật xuất hiện, từ cực điểm nhỏ bé mà khuếch trương, lấy đạo đình tịnh thổ làm điểm xuất phát, đến cuối cùng bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Đây là Cơ Hoàn Vũ bản nguyên lực lượng bộc phát. Hắn không có dùng cái gì giết tiệt sát chiêu, cũng không có cái thế thần thông, chỉ là lấy bản thân bản nguyên đi trấn áp thiên kiếp. tại thời không luân hồi pháp gấp trăm lần dao động phía dưới. Không có cái gì có thể ngăn cản. Cái gì tiên linh thần thú, cái gì đại đế hư ảnh, ở trước mặt của hắn đều là sâu kiến, đều là hư ảo, nghiền ép lên đi, hết thảy thành không, ta có thể chiến tiên vương, còn có cấm kỵ pháp, giới này gì cướp có thể đả thương ta. Cơ Hoàn Vũ tiếng nói bình tĩnh, có một loại nhìn xuống chư thiên hàm ý ở trong đó. Hắn giống như là chọc giận tới trời xanh. Giờ khắc này có vô tận đại đạo ký hiệu diễn hóa mà ra. Từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Cái này rất nhiều phù văn, rất nhiều đều là từ giới ngoại thẩm thấu mà đến. Thêm ở trên người hắn, từng cái phù văn đều là một loại cái thế nói. Loại này kiếp phạt cực độ đáng sợ. Đi qua, bây giờ, phàm là từng xuất hiện, các loại quy tắc, thiên địa trật tự các loại, đều sẽ đối với hắn nghiền ép. Thẩm phán, muốn hủy đạo đường, nhưng mà Cơ Hoàn Vũ lại là quy cách bên ngoài tồn tại. Nếu là bình thường tiên đạo cường giả tại dạng này kiếp số hạ đã sớm thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn vẫn không giống nhau. Há miệng thôn nạp, hết thảy nói cùng quy tắc đều bị sinh sinh toàn lấy. Trở thành tự thân đạo quả to lớn bổ sung. Ầm ầm, thiên kiếp cuồng bạo, phá diệt thời không. Nhưng mà lại thủy chung khó mà dung chuyển kiếp số bên trong người kia. Lại Cơ Hoàn Vũ từ đầu đến cuối đều còn có thừa lực. Hóa giải đối với cửu thiên thập địa tổn thương. Đạo chủ chi cường, thật sự là làm cho người rung động a, chúng sinh cảm thán. Một thế này thực sự xuất hiện một cái đáng sợ nhân vật hung ác. Phóng nhãn vạn cổ cũng sẽ không có mấy người có thể mạnh mẽ như vậy. Trận này thiên kiếp kéo dài thời gian không ngắn. Thẳng đến những phù văn kia đạo tác xuất hiện lặp lại. Lại không tác dụng, Cơ Hoàn Vũ mới bắt đầu phản kích. Lộ ra một cái tay, hướng về kia kiếp số chỗ sâu nhất vỗ tới. Ban đầu lúc chỉ là bình thường bàn tay, nhưng là đánh ra quá trình lại trở nên to lớn vô biên. Có thể lật đóng vô tận tinh vực, có thể đem một cái nhỏ một chút vũ trụ nắm trong lòng bàn tay. Cửu thiên thập địa kịch chấn. Kinh khủng kia thiên kiếp, cái thế kiếp quang, đều dưới một kích này bị triệt để hủy đi. Cái gì đều sụp đổ, trở thành trung cực hủy diệt. Chỉ có một tòa phù văn cấu trúc mà thành cung điện tồn tại. Tản ra thanh quang, trở thành sau cùng trở ngại. Cơ Hoàn Vũ nhìn thấy một màn này, đánh ra cái tay kia tăng thêm ba phần lực. Muốn vỡ nát thời gian, phá diệt đại thiên, răng rắc, ngàn vạn đầu vết rách xuất hiện. Cung điện muốn nổ tung, thời điểm then chốt đã có người xuất thủ, một ngón tay điểm ra, cực điểm đạo chi ảo diệu, trong một chớp mắt có vô số tiệt thế thần thuật diễn hóa, lại đều hợp nhất, điểm vào Cơ Hoàn Vũ trong lòng bàn tay. Ông, tầng tầng đại đạo gợn sóng đang khuếch tán, theo dọc đường từng mảnh tinh vực nổ tung, tinh không chôn vùi, hóa thành hư vô, cực kỳ kinh khủng. Đủ để cho đại đế vì đó hoảng sợ. Đây là giao thủ dư ba, còn đang không ngừng khuếch tán, muốn để vũ trụ quy về tịch diệt. Lúc này, chúng sinh giai chiến lật, tất cả chủng tộc đều sợ hãi, tất cả đều bị hù nơm nớp lo sợ. Loại tình huống này sơ sót một cái, liền sẽ hủy đi các nơi, để tinh vực tàn lụi, trở thành tử địa. Cơ Hoàn Vũ một cước đạp xuống, một đạo ép vạn đạo. Thời gian giống như tại nghịch lưu, để rất nhiều bụi bặm vũ trụ gây dựng lại, diễn hóa thành hoàn chỉnh tinh không. Người rốt cục xuất hiện, Cơ Hoàn Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chấn động đại thiên thế giới. Hôm nay, người ta liền điểm cái sinh tử, làm kết thúc, vì tất cả nhân quả lấy xuống dấu chấm tròn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.